Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 197 Tiên Dung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói nhiều vô ích tới chiến một trận nữ tử này hào khí dâng lên, hai tay hồng liên song kiếm hiển hiện lập tức tiến vào chiến đấu trạng thái. Nàng là Đại Việt Cổ Tiên Quốc công chúa, gọi là Tiên Dung, Đại Việt Cổ Tiên Quốc xuất thế cùng thiên đình đối kháng, sử dụng du kích lối đánh, ngắn ngủi thời gian đã đem thiên đình tiêu diệt không biết bao nhiêu tỷ đại quân. Làm cho thiên đình thảm trọng tổn thất. Cái này khiến cho Hạo Thiên Tiên Đế cực kỳ tức giận, tự mình thân chinh ra trận. Cũng không biết hắn làm thế nào tìm ra được Đại Việt Cổ Tiên Quốc nơi đóng quân vị trí, bất ngờ tập kích mà vào. Khiến cho trận địa tan tác phải rút chạy. Trong lúc rối loạn, Tiên Dung bị truy sát chạy ra khỏi chiến trường. Một mạch chạy tới gần hạ giới. Sớm đã nghe nói, Đại Việt Cổ Tiên Quốc có hai vị công chúa tài sắc vẹn toàn, hôm nay rất muốn xem có như lời đồn. Trong năm người kia một cái mở miệng cười lạnh mà nói. Bọn hắn năm người, là thuộc về Bách Chiến Tiên Quân, trực tiếp nhận lệnh từ Thiên Đế Hạo Thiên. Là Thiên Đế Hạo Thiên tự mình bồi dưỡng, sở dĩ gọi là Bách Chiến Tiên Quân, là vì bọn hắn chỉ có duy nhất 100 người. Đương nhiên, mỗi một cái đều là nhất đẳng cường giả tu vi thông thiên triệt địa. Bọn hắn mỗi một cái tu vi thấp nhất cũng là hiền hoàng cảnh giới, càng mạnh một chút thậm chí đạt tới giới tôn cấp độ khủng bố. Trước mắt Tiên Dung năm cái Bách Chiến Tiên Quân này, chính là giới tôn cấp độ. Đương nhiên, Tiên Dung thân làm vạn cổ đệ nhất tiên quốc công chúa, thực lực của nàng cũng là giới tôn, không có yếu đi đâu, so với Bách Chiến Tiên Quân mỗi một cái đều mạnh hơn mấy phần. Tiên Dung là Đại Việt Cổ Tiên Quốc vạn cổ hiếm thấy thiên tài cùng với Nguyệt Nhi một dạng quái thai, có được tiên thiên 81 chân mệnh, tốc độ tu luyện cực kỳ khủng bố. Sở dĩ nàng hiện tại mới có giới tôn tu vi là vì năm đó thiên địa đại đạo băng diệt không thích hợp tu luyện, cho nên phụ thân của nàng là An Dương Vương Tổ đem nàng phong ấn đi xuống, đợi cho đến khi thiên địa đại đạo trọng diễn, mới để cho nàng xuất thế. Tính ra đến nay, nàng tu luyện gần nửa cái kỷ nguyên tu vi đã là giới tôn, cái này đã là phi thường yêu nghiệt khủng bố. Sở dĩ nàng bỏ chạy là vì lúc trước bị thiên đình một cái đại tướng kích thương, lại cũng không muốn cùng năm cái Bách Chiến Thiên Quân dây dưa, bởi vì nếu kéo dài thời gian, thiên đình càng mạnh cao thủ nhất định sẽ kéo tới, lúc ấy đối với nàng sẽ càng bất lợi. Hiện tại khác phía trước đã là hạ giới, nàng không có cách nào đi tiếp, chỉ có thể đối mặt một trận chiến. Hy vọng trước lúc thiên đình cao thủ kéo tới, Đại Việt Cổ Tiên Quốc tiếp viện sẽ tới trước. Tiên Dung áo dài bay phấp phới, hai tay trường song kiếm, lỗi lạc mà đứng. Chính là con nhà đế vương phong thái, nàng 81 chân mệnh hiển hiện trên đầu tự mình chống lên một mảnh thương thiên. Trên vai nàng ba mảnh hỗn thiên lăng do đại đạo ngưng tụ đi ra lơ lửng, sau lưng nàng là hai con lạc y thiên điểu xoay tròn tạo thành quang luân. Đây chính là Đại Việt Cổ Tiên Quốc đệ nhất công pháp Lạc Hồng Đông Sơn Quyết. Một cái Bách Chiến Tiên Quân lộ vẻ kinh ngạc, tới, năm cái Bách Chiến Tiên Quân đồng loạt xuất thủ đánh tới. Chiến ý dâng trào, trên người khí thế bạo phát, bọn hắn mặc dù không phải tiên thiên 81 chân mệnh, nhưng cũng là hậu thiên mở ra tới, đầy đủ 81 cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năm người bọn hắn tu luyện công pháp tương đồng, đại đạo cũng tương đồng, ở cùng một chỗ liền lẫn nhau cộng hưởng, để cho chiến lực tăng lên không ít, bọn hắn hiển hóa ra dị tượng, là thiên quân vạn mã. Tựa như hộ tống tiên đế đi chinh phạt một dạng, Tiên Dung trong tay hai kiếm bạo phát ra lực lượng, nhấc lên mà nghênh địch. Đối diện năm cái Bách Chiến Tiên Quân từ các hướng công kích, nàng giống như một vị tiên tử đang khiêu vũ một dạng, song kiếm tại trong không gian hoa vũ, liên tục hóa giải năm cái Bách Chiến Tiên Quân chiêu thức tinh chuẩn đến cực điểm. Mà lại cực kỳ xinh đẹp mà mỹ lệ, rốt cuộc xung quanh nàng, hiển hóa ra một đóa to lớn hồng liên chậm rãi mà xoay tròn, tạo thành một cái phòng thủ cực kỳ vững chắc. Nàng ta chỉ thủ không công, rất khó đột phá nàng phòng thủ. Một cái Bách Chiến Tiên Quân nhíu mày nói ra. Mặc dù bọn hắn là dốc toàn lực công kích nhưng là Tiên Dung thủ đoạn phòng thủ quá mức quỷ dị, đều đem bọn hắn công kích cho hóa giải, không cách nào chạm tới nàng. Nếu như là nàng cùng bọn hắn phản kích mà nói, như vậy còn có cơ hội đánh bại nàng, nhưng là hiện tại nàng một mực phòng thủ, vậy để cho bọn hắn có chút lực bất tòng tâm. Chỉ là bọn hắn lại không biết Tiên Dung là đang tích tụ lực lượng, chuẩn bị mãnh liệt phản kích để cho bọn hắn trở tay không kịp. Cuối cùng, chỉ thấy đóa hồng liên kia cấp tốc xoay tròn, bên trên bốc lên hừng hực hỏa diễm. Một cỗ khí tức nguy hiểm bốc lên khiến cho năm cái Bách Chiến Tiên Quân rợn cả tóc gáy. Không tốt, mau lui lại, cỗ khí tức kia quá mức nguy hiểm, để cho bọn hắn giật mình mà lui. Trễ, Tiên Dung đôi môi xinh đẹp nhếch lên, lạnh lùng mà nói ra. Phật nộ, nghiệp hỏa hồng liên, hoa, trong hỗn độn, đóa hồng liên kia trong chớp mắt nở rộ cuồng bạo không gì sánh được lực lượng hướng khắp nơi bạo phát mà ra. Sóng lửa sôi trào quét qua mấy tỷ dặm hỗn độn không gian, trực tiếp oanh kích lên trên thân năm cái bách chiến thiên quân. Trong hỗn độn, một đóa hồng liên xinh đẹp toát ra chói lóa quang mang, vô cùng mỹ lệ. Bị lực lượng khủng bố trực tiếp trùng kích lên thân, năm cái bách chiến thiên quân giống như lưu tinh một dạng bay ngược về phía sau hàng ngàn dặm, trên thân bị nghiệp hỏa hồng liên thiêu cháy. Bọn hắn mặc trên người ngân quang chiến giáp mặc dù cũng là một loại bảo vật sức phòng ngự cực cao. Nhưng nghiệp hỏa hồng liên cũng không phải phổ thông hỏa diễm, trên thiên hỏa bảng bài danh thứ 6. Uy lực không thể xem thường, cho nên, bọn hắn vẫn là bị hỏa diễm thẩm thấu qua thiêu đốt bị thương. Toàn thân bỏng rát, lông tóc đều cháy rụi, nội tạng cũng bị hỏa diễm thiêu đến thất tao bát loạn. Ngân quang chiến giáp cũng bị thiêu đến cháy xém, ngân quang ảm đạm đi rất nhiều. Chỉ một lần phản kích lập tức để cho bọn hắn chịu không nhẹ thương thế. Sở dĩ Tiên Dung có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn đánh đến tán loạn là vì Đại Việt cổ tiên quốc xưa nay vô cùng bí ẩn, cho nên các loại thủ đoạn công kích cũng đồng dạng là bí mật ít người biết. Chính vì thế năm cái bách chiến tiên quân mới không rõ ràng nàng chiêu thức, cho nên mới bị nàng đắc thủ phản kích. Phun ra một ngụm máu lớn, năm cái bách chiến tiên quân trong lòng giật mình kinh hãi. Quá mạnh, tại cùng cảnh giới Tiên Dung vậy mà có thể một kích đánh bọn hắn bị thương. Đây chính là vạn cổ đệ nhất tiên quốc công chúa. Phá không được nàng phòng thủ, bách chiến thiên quân một cái có chút bực mình nói ra. Lấy ra binh ấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết được chính mình không phải Tiên Dung đối thủ, bọn hắn lập tức thay đổi thủ đoạn. Lập tức năm cái bách chiến thiên quân lấy ra một cái bảo ấn. Bảo ấn này giống như là từ tiên kim luyện thành, bên trên bảo ấn tuyên khắc long hổ đối đầu. Đây chính là binh ấn. Binh ấn là đại biểu bách chiến thiên quân thân phận, mỗi một cái bách chiến thiên quân đều sẽ sở hữu một cái binh ấn. Bình ấn là do Thiên Đế Hạo Thiên tụ tập thiên đình rất nhiều luyện khí thánh sư cùng vô số khoáng thế kỳ bảo mà rèn thành. Bên trong bình ấn tuyên khắc một loại cực kỳ ghê gớm trận pháp này có thể không ngừng tích lũy thiên địa chi lực từ đó đánh ra một kích hủy diệt. Tất nhiên chỉ có thể đánh ra một kích sau đó sẽ lại bắt đầu quá trình tích lũy, sức mạnh tùy thuộc vào thời gian tích lũy. Tức là tích lũy càng lâu, uy lực sẽ càng mạnh. Ngoài ra, binh ấn còn có thể thác ấn xuống chủ nhân trong vòng một nén nhang, tức là có thể để cho chủ nhân chiến lực trong nháy mắt tăng gấp đôi. Cuối cùng, binh ấn lưu lại Hạo Thiên Thiên Đế một đạo ý chí. Đây mới là đáng sợ nhất địa phương. Tất nhiên, vận dụng binh ấn tiêu hao cực kỳ lớn, không phải dễ dàng gì. Năm cái binh ấn vừa ra, bọn hắn chính là quyết định sử dụng binh ấn đánh ra một kích hủy diệt muốn phá Tiên Dung phòng ngự. Lập tức năm cái binh ấn từ năm hướng bay tới, tách ra vạn trượng quang mang, sau đó cấp tốc bành trướng, trong chốc lát đạt tới một cái tinh cầu thế giới kích cỡ. Để xem, ngươi chống đỡ một kích này thế nào? Bách chiến thiên quân hừ lạnh nói ra, vừa rồi bị nàng một cái nha đầu đánh thương, để cho bọn hắn trong bụng ôm lửa giận rất muốn đem nàng trả thù. Cách chương.